Chương 41 Pháp Tánh. Bài pháp được thuyết giảng cho các đệ tử người phương Tây tại thiền viện trong rừng Buôn Quai trong mùa an cư vào năm 1977. Ngay sau khi một trong những nhà sư cao hạ xả y và rời thiền viện. Thỉnh thoảng, khi một cây ăn quả đơm hoa, một làn gió nhẹ thổi qua và hoa rơi rụng xuống mặt đất. Một số chồi còn ở trên cành sẽ phát triển thành một số quả non xanh. Một cơn gió thổi qua và một số trong những quả non xanh ấy lại rơi xuống. Vẫn còn một số quả non khác có thể phát triển thành những quả gần chín hoặc chín mùi trước khi chúng rụng xuống. Con người chúng ta cũng vậy. Giống như hoa và quả rơi rụng trong gió, chúng ta cũng rụng rơi vào các giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Một số đứa trẻ chết trong khi vẫn còn trong bụng mẹ. Những đứa trẻ khác chỉ sống được vài ngày sau khi sinh ra. Một số đứa trẻ chỉ sống được vài năm thì chết, chưa bao giờ trưởng thành. Thanh niên và thanh nữ chết trong tuổi thanh xuân của họ. Tuy nhiên, vẫn có những người sống cho đến khi già lọm khọm mới qua đời. Khi phản tỉnh về con người, hãy quan sát bản chất của trái cây rơi rụng trong gió. Cả hai đều không chắc chắn. Bản chất không chắc chắn của sự vật và các hiện tượng này cũng có thể được nhìn thấy trong đời sống tu viện. Một số người đến thiền viện với ý định thọ giới, thậm chí đã xuống tóc, nhưng lại đổi ý và ra đi. Một số người khác đã xuất gia sa di và rồi quyết định ra đi. Một số chỉ xuất gia trong mùa an cư và rồi xả y. Giống như trái cây rơi rụng trong gió, tất cả đều chẳng có chút gì chắc chắn. Tâm của chúng ta cũng tương tự như vậy. Một đối tượng sinh khởi qua sáu cửa giác quan tạo ấn tượng cho tâm sẽ kéo theo cảm xúc, thu hút và lôi cuốn tâm, và rồi tâm rơi ngã giống như những trái cây kia. Đức Phật hiểu bản chất không chắc chắn này của sự vật và các hiện tượng. Ngài quan sát hiện tượng trái cây rơi rụng trong gió và quan sát điều này nơi các nhà sư và sa di đệ tử của Ngài. Ngài thấy rằng họ cơ bản cũng có cùng một bản chất, đều không chắc chắn. Làm sao có thể khác được cơ chứ? Đây chính xác là đường lối của tất cả sự vật và các hiện tượng. Vì vậy, đối với một người đang thực hành với sự tỉnh giác, không cần phải có ai đó để khuyên bảo và giảng dạy cho thật nhiều mới có thể thấy và hiểu. Một ví dụ là trường hợp của Đức Phật, người trong một kiếp trước là vua Mahajanaka. Nhà vua chẳng cần nghiên cứu, học hỏi nhiều. Tất cả những gì Ngài làm là quan sát một cây xoài. Một ngày nọ, khi đến viếng dự ngự uyển cùng với đoàn tùy tùng gồm các đại thần của mình, từ trên lưng voi, nhà vua đã nhìn thấy một số cây xoài trĩu nặng những quả chín. Không thể dừng lại vào lúc đó, Ngài quyết định sẽ quay trở lại sau để cùng thưởng thức những quả xoài với đoàn tùy tùng của mình. Tuy nhiên, Ngài không ngờ rằng các đại thần của mình đi theo phía sau đã tham lam hái sạch. Ngài không ngờ rằng họ đã sử dụng các cây sào đập vào các cành để làm cho các quả xoài rơi xuống. Họ còn bẻ gãy các nhánh cây và làm cho lá của những cây xoài rơi rụng tan tác. Trở lại vườn xoài vào buổi chiều, nhà vua tưởng tượng trong đầu mùi vị thơm ngon của những quả xoài và đột nhiên phát hiện ra rằng chẳng còn quả xoài nào nữa, hết sạch sành xanh. Không chỉ có vậy, cành và lá của những cây xoài đã bị triệt hạ không chút thương tiếc, nằm vương vãi khắp nơi trên mặt đất. Nhà vua hoàn toàn thất vọng và bực bội. Và rồi Ngài nhận thấy có một cây xoài ở gần đó, cả cành và lá vẫn còn nguyên vẹn. Ngài tự hỏi tại sao? Và rồi Ngài nhận ra rằng đó là do cây đó không có quả. Nếu một cái cây không có quả thì chẳng ai đoái hoài đến nó, và vì vậy lá và cành cây của nó không bị phá hỏng. Bài học này khiến Ngài suy nghĩ trên suốt đoạn đường đi về cung điện. Làm vua thật không dễ chịu, phiền toái và khó khăn. Nó đòi hỏi phải quan tâm không ngừng đến tất cả các thần dân của mình. Nếu có kẻ cố gắng tấn công, cưỡng đoạt và chiếm giữ một phần vương quốc của mình thì sao nhỉ? Nhà vua sau đó không còn nghỉ ngơi yên tĩnh được nữa. Ngay cả trong giấc ngủ, ngài cũng bị những giấc mơ gây cho mình sự bất an. Một lần nữa, ngài nhìn thấy trong tâm mình hình ảnh cây xoài không có quả, cành và lá không bị hư hại. Ngài nghĩ, nếu chúng ta giống như cây xoài đó, thì lá và cành của chúng ta cũng sẽ không bị hư hại. Trong phòng ngủ của mình, ngài ngồi và suy nghĩ trầm tư. Cuối cùng, ngài quyết định xuất gia là một nhà sư do được truyền cảm hứng từ bài học này của cây xoài. Ngài đã so sánh mình với cây xoài đó và kết luận rằng nếu một người không dính dáng vào chuyện của thế gian, người ấy sẽ thật sự độc lập, không còn lo lắng hoặc phải đối phó với những khó khăn. Tâm sẽ được yên tĩnh. Phản tỉnh như vậy, ngài đã thọ giới xuất gia. Kể từ đó, mỗi khi đi đâu, khi được hỏi thầy của mình là ai, ngài trả lời, cây xoài. Ngài không cần phải tiếp thu thật nhiều sự giáo huấn. Cây xoài là nhân của sự tỉnh thức, đưa ngài đến giới giáo pháp, dẫn đến sự hướng vào bên trong. Upanayiko Dhamma. Và với sự tỉnh thức này, ngài trở thành một nhà sư, người vô sự, sống thiểu dục và là người thích sống trong cảnh cô độc. Ngài đã từ bỏ ngôi báo của mình, tâm của ngài cuối cùng có được sự bình an. Trong câu chuyện này, Đức Phật là một vị Bồ Tát, Bodhisattva, đã phát triển sự thực hành theo cách quan sát này một cách liên tục. Giống như Đức Phật khi còn là vua Mahajanaka, chúng ta cũng nên nhìn xung quanh chúng ta và tập quan sát, bởi vì mọi thứ trên thế gian đều sẵn sàng để dạy chúng ta. Chỉ với một chút trí tuệ có được từ sự quan sát trực tiếp, chúng ta sẽ có thể thấy rõ bản chất của thế gian. Chúng ta sẽ hiểu rằng mọi thứ trên thế gian đều là thầy của chúng ta. Ví dụ, cây và dây leo, tất cả đều cho chúng ta thấy bản chất thực sự của thực tại. Với trí tuệ thì không cần phải hỏi ai, không cần phải nghiên cứu. Chúng ta có thể học hỏi từ thiên nhiên. Chừng này cũng đủ để cho chúng ta giác ngộ như trong câu chuyện của vua Mahajanaka. Bởi vì mọi thứ đều đi theo con đường của sự thật, nó không xa rời sự thật. Kết hợp với trí tuệ là sự tự kiềm chế và thu thúc, đến phiên chúng có thể dẫn đến việc mở mang thêm tuệ giác về bản chất của thiên nhiên. Bằng cách này, chúng ta sẽ biết sự thật tối hậu của mọi sự vật và hiện tượng là vô thường, khổ, vô ngã, anicca, dukkha, anatta. Lấy cây cối làm ví dụ. Tất cả cây cối trên trái đất đều như nhau, đều là một khi chúng được nhìn qua thực tại của anicca, dukkha, anatta. Trước tiên chúng xuất hiện, sau đó phát triển và trưởng thành, liên tục thay đổi, cho đến khi chúng cuối cùng chết đi như tất cả cái cây khác. Tương tự như vậy, con người và loài vật sinh ra, lớn lên và thay đổi trong suốt cuộc đời của mình cho đến khi chết. Vô số những thay đổi xảy ra trong sự chuyển đổi này từ khi sinh ra cho đến khi chết đã chỉ ra con đường của Dhamma. Có nghĩa là tất cả sự vật và các hiện tượng đều là vô thường, suy tàn và tan hoại như tình trạng tự nhiên của chúng. Nếu chúng ta có sự tỉnh giác và hiểu biết, nếu chúng ta nghiên cứu với trí tuệ và chánh niệm, chúng ta sẽ thấy Dhamma như một thực tại. Như vậy, chúng ta thấy con người không ngừng sinh ra, thay đổi và cuối cùng là chết. Mọi người không ai tránh khỏi cái chu kỳ sinh và tử này. Và vì lý do đó, mọi người trong vũ trụ đều là một. Như vậy, nhìn thấy một người rõ ràng và rành rọt thì cũng giống như nhìn thấy tất cả mọi người trên thế gian. Tương tự như vậy, mọi thứ đều là Dhamma. Không chỉ những gì chúng ta nhìn thấy bằng đôi mắt thịt của chúng ta, mà cả những điều chúng ta thấy trong tâm của chúng ta đều là Dhamma. Một ý nghĩ sinh khởi, sau đó thay đổi và biến mất. Nó là danh pháp, Nama Dhamma. Nó đơn giản chỉ là một cảm xúc sinh khởi khi các giác quan tiếp xúc với các đối tượng của chúng và sau đó hoại diệt. Đây là bản chất thật của tâm. Nói chung, đây là sự thật cao thượng của Dhamma. Nếu ai không nhìn và quan sát theo cách như vậy, người ấy sẽ không thật sự nhìn thấy Dhamma. Nếu người nào thật sự thấy theo cách như vậy, người ấy sẽ có trí tuệ để lắng nghe Dhamma như Đức Phật đã tuyên dạy. Đức Phật ở đâu? Đức Phật ở trong Pháp, Dhamma. Dhamma ở đâu? Dhamma ở trong Đức Phật, ngay trong hiện tại. Tăng ở đâu? Tăng ở trong Dhamma. Phật, Pháp và Tăng hiện hữu trong tâm của chúng ta, nhưng chúng ta phải thấy điều đó cho rõ. Một số người chỉ học lõm điều này một cách tình cờ và nói: "Ồ, Phật, Pháp và Tăng hiện hữu trong tâm của tôi." Tuy nhiên, sự thực hành của họ lại không phù hợp hoặc không thích đáng. Do đó, chẳng hợp lý chút nào nếu Phật, Pháp và Tăng được tìm thấy trong tâm của họ. Lý do cụ thể đó là do tâm trước tiên phải là cái tâm biết Dhamma, chứ không phải chỉ nghe nói suông thôi là được. Đưa mọi thứ trở lại điểm này của Dhamma, chúng ta sẽ biết rằng trên thế gian sự thật thật sự tồn tại, và do đó chúng ta có thể thực hành để chứng nghiệm nó. Thí dụ, danh pháp Nama Dhamma, cảm xúc, suy nghĩ, tưởng tượng đều không chắc chắn. Khi sân hận sinh khởi, nó mạnh lên, thay đổi và cuối cùng biến mất. Hạnh phúc cũng vậy, sinh khởi, mạnh lên, thay đổi và cuối cùng biến mất. Chúng rỗng không, chúng không phải là một thứ gì cả. Điều này luôn là bản chất tất cả mọi sự, cả tinh thần lẫn vật chất. Nhìn vào bên trong có thân và tâm này, nhìn ra bên ngoài có cây, cây leo, và tất cả đều phơi bày quy luật phổ quát của sự không chắc chắn này. Cho dù cây cối, núi non hay loài vật, tất cả đều là Dhamma, mọi thứ đều là Dhamma. Dhamma này ở đâu? Nói một cách đơn giản, cái mà không phải là Dhamma thì không hiện hữu. Dhamma là thiên nhiên. Đây được gọi là chân pháp hay sự thật tối hậu, Satcha Dhamma. Nếu con người thấy thiên nhiên, họ sẽ thấy Dhamma. Nếu họ thấy được Dhamma, họ sẽ thấy thiên nhiên. Thấy thiên nhiên, người ta sẽ biết Dhamma. Và như vậy, nghiên cứu học hỏi cho nhiều có công dụng gì khi thực tại tối hậu của cuộc sống, trong mỗi khoảnh khắc của nó, trong mỗi hành động của nó, chỉ là một chu kỳ bất tận của sinh và tử. Nếu chúng ta chánh niệm và có tỉnh giác trong mọi tư thế, ngồi, đứng, đi, nằm, thì sự tự biết mình sẽ sẵn sàng sinh khởi. Nghĩa là chúng ta đã biết được sự thật của Dhamma hiện hữu ngay trong hiện tại rồi. Ngay bây giờ, Đức Phật, vị Phật lịch sử, vẫn còn sống, bởi vì tự thân Ngài chính là Dhamma, Satcha Dhamma. Và Satcha Dhamma, Pháp, giúp cho một người trở thành Phật, vẫn tồn tại. Nó không lẫn trốn đi đâu cả. Nó làm sinh khởi hai vị Phật, một vị ở trong thân và vị kia ở trong tâm. Đức Phật nói với Đại Đức Ananda, chân Pháp chỉ có thể thực chứng qua sự thực hành. Ai nhìn thấy Đức Phật thì người ấy nhìn thấy Pháp. Làm thế nào như vậy được chứ nhỉ? Trước đó đâu có vị Phật nào đâu. Mãi cho đến khi Thái tử Siddhartha Gautama chứng ngộ Dhamma và Ngài trở thành Phật. Nếu chúng ta giải thích theo cách này thì Ngài cũng như chúng ta vậy thôi. Nếu chúng ta chứng ngộ Dhamma thì chúng ta cũng là một vị Phật. Đây được gọi là Phật trong tâm hay danh pháp Nama Dhamma. Chúng ta phải chánh niệm đối với mọi việc chúng ta làm, vì chúng ta sẽ là những người kế thừa của những hành động tốt hay xấu của chính chúng ta. Làm tốt, chúng ta thu được quả tốt. Làm ác, chúng ta sẽ gặt quả ác. Tất cả những gì các ông phải làm là nhìn vào cuộc sống hàng ngày của mình để biết rằng nhân quả rõ rành rành là như vậy. Bồ Tát Siddhartha Gautama đã giác ngộ để chứng ngộ chân lý này, và việc này đã làm tiền đề cho sự xuất hiện của một vị Phật trên thế gian. Tương tự như vậy, nếu từng người một thực hành để đạt được chân lý này, thì họ cũng sẽ thay đổi để trở thành Phật. Như vậy thì Đức Phật vẫn luôn hiện hữu. Một số người hết sức vui mừng nói: "Nếu Đức Phật vẫn còn hiện hữu thì tôi có thể thực hành Dhamma." Đó là cách các ông nên nhìn sự việc. Dhamma, pháp, chân lý mà Đức Phật chứng ngộ là Dhamma tồn tại vĩnh viễn trên thế gian. Nó có thể được so sánh với nguồn nước ngầm tồn tại vĩnh viễn trong lòng đất. Khi một người muốn đào một cái giếng, anh ta phải đào xuống đủ sâu để đụng mạch nước ngầm. Nước ngầm đã có sẵn ở đó. Anh ta không tạo ra nước, anh ta chỉ phát hiện ra nó. Tương tự như vậy, Đức Phật không phát minh ra Dhamma, không chế ra Dhamma. Ngài chỉ truyền dạy những gì đã có sẵn ở đó. Qua quán chiếu, Đức Phật đã thấy Dhamma. Vì vậy người ta nói rằng Đức Phật đã giác ngộ, bởi vì giác ngộ có nghĩa là biết Dhamma. Dhamma là chân lý của thế gian này. Thấy Dhamma, Bồ Tát Siddhartha Gautama được gọi là Đức Phật. Và Dhamma là cái cho phép những người khác trở thành một vị Phật, người biết Dhamma. Nếu chúng sinh nào có hạnh kiểm tốt và có niềm tin vững chắc nơi Phật, Pháp, Buddha, Dhamma, thì những chúng sinh đó sẽ không bao giờ thiếu giới hạnh và thiếu thiện pháp. Với sự hiểu biết, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta thực sự không ở xa Đức Phật mà ngồi đối mặt với Ngài. Khi chúng ta hiểu được Dhamma, thì chính vào cái khoảnh khắc đó, chúng ta sẽ thấy Đức Phật. Nếu con người thật sự thực hành, họ sẽ nghe Buddha, Dhamma, cho dù đang ngồi ở dưới gốc cây, đang nằm hay đang ở bất cứ tư thế nào. Đây không phải là điều chỉ để suy nghĩ suông. Nó sinh khởi từ một cái tâm thanh tịnh. Chỉ ghi nhớ những lời dạy này thôi thì không đủ, bởi vì điều này phụ thuộc vào việc thấy chính Dhamma, không gì khác hơn. Vì vậy, chúng ta phải quyết tâm thực hành để có thể nhìn thấy Dhamma, và rồi sự thực hành của chúng ta sẽ thật sự hoàn tất. Chúng ta ngồi, đứng, đi hay nằm bất cứ ở đâu, chúng ta sẽ nghe giáo pháp Dhamma của Đức Phật. Để thực hành lời dạy của Ngài, Đức Phật dạy chúng ta sống ở một nơi yên tĩnh, hầu có thể học cách thu thúc và kiềm chế các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Đây là nền tảng cho việc thực hành của chúng ta, vì đây là những nơi mà sự vật và các hiện tượng sinh khởi, và chúng chỉ sinh khởi ở những nơi này thôi, chẳng nơi đâu khác. Như vậy, chúng ta thu thúc và kiềm chế sáu giác quan này để biết các pháp hữu vi sinh khởi tại đó. Tất cả thiện và ác pháp đều sinh khởi qua sáu giác quan này. Chúng là các khả năng dễ nhận thấy nhất trong thân. Mắt nổi trội với khả năng nhìn, tai với khả năng nghe, mũi với khả năng ngửi, lưỡi với khả năng nếm, thân với khả năng tiếp xúc các cảm giác nóng, lạnh, cứng và mềm, và tâm đối với việc làm cho cảm xúc sinh khởi khi các giác quan tiếp xúc với các đối tượng của chúng. Nhiệm vụ còn lại chúng ta cần phải làm là xây dựng sự thực hành của chúng ta xung quanh những vị trí đặc biệt này, các cửa giác quan. Thực hành thì dễ thôi, bởi vì tất cả những gì cần thiết đã được Đức Phật bày ra sẵn cho chúng ta. Điều này có thể ví với việc Đức Phật đã trồng một vườn cây ăn quả và mời chúng ta cùng ăn trái. Bản thân chúng ta không cần phải trồng một cây nào cả. Cho dù việc thực hành của chúng ta liên quan đến giới, định hay tuệ, không cần phải tạo ra, chế ra hoặc suy đoán gì cả. Bởi vì tất cả những gì chúng ta cần làm là làm theo những điều đã có sẵn trong giáo lý của Đức Phật. Vì vậy, chúng ta là những người có nhiều phước báo và may mắn khi được nghe sự giáo huấn của Đức Phật. Vườn cây ăn quả đã có sẵn, trái cây đã chín mùi, mọi thứ đã tròn đủ và hoàn hảo. Tất cả những gì còn thiếu là một người nào đó tham gia vào việc ăn trái cây, ai đó với đức tin đủ để thực hành. Chúng ta nên quán xét rằng phước báo và vận may của chúng ta là rất có giá trị. Tất cả những gì chúng ta cần làm là nhìn quanh để xem có bao nhiêu sinh vật khác kém may mắn phải sinh ra với hình dạng chó, heo, rắn và các loài vật khác chẳng hạn. Chúng không có cơ hội để nghiên cứu, học hỏi Dhamma, không có cơ hội để biết Dhamma, không có cơ hội thực hành Dhamma. Đây là những chúng sanh gặp phải giận rủi và đang nhận quả báo của nghiệp quá khứ của mình. Khi một chúng sinh không có cơ hội để nghiên cứu, để biết, để thực hành Dhamma, thì chúng sinh đó không có cơ hội để thoát khổ. Là con người, chúng ta không nên để cho mình trở thành nạn nhân của giận rủi, nghĩa là thiếu sự cư xử đúng đắn và giới hạnh. Đừng để mình trở thành nạn nhân của sự bất hạnh, tức là người không có hy vọng đạt được con đường giải thoát đến Niết Bàn, Nibbana, không có hy vọng tu tập giới hạnh. Đừng nghĩ rằng chúng ta không còn hy vọng gì nữa. Suy nghĩ như thế đó sẽ khiến chúng ta sẽ trở thành những kẻ đang sở hữu giận rủi giống như các sinh vật khác. Chúng ta là những chúng sinh đã bước vào trong phạm vi ảnh hưởng của Đức Phật. Do đó, chúng ta là những con người đã có đủ phước báo và khả năng nội tại. Nếu chúng ta tu sửa và phát triển sự hiểu biết, ý kiến và kiến thức của chúng ta ngay trong hiện tại, thì điều đó sẽ dẫn chúng ta đến việc hành xử và thực hành theo cách thấy và biết Dhamma trong kiếp sống hiện tại như những con người. Vì vậy, chúng ta khác những sinh vật, chúng sinh khác, vì rằng chúng ta có lẽ sẽ có khả năng chứng ngộ Dhamma. Đức Phật dạy rằng, tại thời điểm hiện tại, Dhamma đã hiện hữu ngay đây trước mặt chúng ta. Đức Phật ngồi đối mặt với chúng ta ngay tại đây và ngay bây giờ. Các ông còn tìm ở đâu và lúc nào khác nữa chứ? Nếu chúng ta không nghĩ đúng, nếu chúng ta không thực hành đúng, chúng ta sẽ đọa vào cõi giới súc sanh, địa ngục hoặc ngạ quỷ hoặc Atula. Làm sao có thể như vậy được? Chỉ cần nhìn vào trong tâm của các ông là biết được ngay. Khi sân hận sinh khởi, đây là cái gì vậy? Đó, cứ nhìn đi. Khi si sinh khởi, cái này là gì vậy? Vậy đó, cứ nhìn ngay tại đó. Khi tham sinh khởi, cái gì đây vậy? Hãy nhìn nó ngay tại nơi mà nó đang sinh khởi đó. Qua việc chúng ta không nhận biết và hiểu rõ những trạng thái tâm này, tâm sẽ thay đổi từ trạng thái tâm của loài người sang trạng thái tâm của các chúng sanh ở những cõi giới khác. Tất cả các hành đều đang ở trong trạng thái đang trở thành hữu. Hữu đưa đến sự tái sinh hay hiện hữu như thế nào là được quyết định bởi sự vận hành của các hành trong hiện tại. Vì vậy, tâm của chúng ta tác động đến chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ trở thành và hiện hữu như thế ấy. Theo Nature of Dhamma, chú thích Atula. Theo Phật giáo, chúng sinh sinh vào một trong tám trạng thái hiện hữu tùy vào nghiệp của mình. Tám trạng thái này bao gồm ba cõi trời, nơi chủ yếu chỉ có sự hạnh phúc. Cõi người và bốn cõi bất hạnh được đề cập ở trên, hay trạng thái địa ngục, nơi chủ yếu chỉ có sự đau khổ. Ngài Đại Đức Ajahn luôn nhấn mạnh rằng, chúng ta nên thấy những trạng thái hiện hữu này trong tâm của chúng ta ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Và dựa vào những trạng thái của tâm này, chúng ta có thể nói rằng chúng ta liên tục sinh vào những trạng thái hiện hữu khác nhau đã được nói trên. Chẳng hạn khi tâm nóng bức với sự sân hận, thì chúng ta không còn ở cõi người nữa, mà sinh vào cõi giới địa ngục ngay trong khoảnh khắc hiện tại.